Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 366 cuồng thắng canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Hà Lan tin điện báo đã từng đăng qua một thì manga. Trong manga, biến thành đáng yêu phim hoạt hình hình tượng Dương Dương đang cùng mình phòng thủ đối thủ đánh cược. Bởi vì phạm vi hoạt động lớn, lại thêm Ajax lại là vây quanh Dương Dương đến tổ chức cùng vận hành tiến công. Bởi vậy Dương Dương hoạt động chợt trái chợt phải, để tất cả phòng thủ hắn hậu vệ nhóm đều chịu nhiều đau khổ. Ngươi đoán xem, lần này ta là muốn đá bên trái, vẫn là đá bên phải. Manga bên trong Dương Dương cười đến người đặc biệt xúc vô hại. Đoán đúng có thưởng, đoán sai cũng không quan hệ nha. Manga bên trong vị kia toàn thân tràn đầy cơ bắp, nhìn rất bình thường hung thần ác sát phòng thủ cầu thủ đoán sai. Chờ mắt nhìn Dương Dương dẫn bóng, mình lại lệ rơi đầy mặt. Biết vậy chẳng làm, nhưng trên thực tế, tại trong hiện thực, liền xem như đoán đúng, cũng là muốn khóc. Go-o, thượng đế a, oh my god, Dương Dương, lại là Dương Dương, mở màn vẻn vẹn 3 phút. Dương Dương ngay tại cánh trái một lần nhanh chóng cầm banh bên trong cắt về sau. Chân phải trực tiếp gõ cửa. Vì Ajax dẫn đầu công phá Heraclius Luis cầu môn. Vẻn vẹn 3 phút liền dẫn bóng lấy được dẫn trước. Heraclius Luis phòng thủ cầu thủ căn bản là ngăn không được hắn. Dương Dương đêm nay trạng thái lộ ra vô cùng hưng phấn. Cả người hắn nhìn phi thường sinh động. Đây là Dương Dương tại bản mùa giải Eredivisie thi đấu, vòng tròn cái thứ 10 nhập cầu, đến từ Schneider trợ công, ngoặc kép chấm chấm, ngày 15 tháng 10, Hà Lan nơi đó thời gian ban đêm 19:18. Eredivisie vòng thứ 8, Ajax tọa trấn sân nhà nghênh chiến mới được thăng cấp Heraclius Luis. Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút. Dương Dương liền vì Ajax đánh vào một cầu. Cái này cấp tốc đốt lên cả tòa Amsterdam Arena nhiệt tình. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá đều nhao nhao xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Mà tất cả Ajax cầu thủ cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Vì Dương Dương chúc mừng dẫn bóng. Mở màn 3 phút liền dẫn bóng. Cái này hiện ra Dương Dương vô cùng xuất sắc thi đấu trạng thái. Bên sân huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman càng là hưng phấn hoa tay múa chân đảo. Hắn hiện tại thật phát hiện, chỉ cần Dương Dương trạng thái tốt, đá thuận, Ajax đem không có gì bất lợi, mà sự thật cũng tại xác minh lấy hắn cái này nhìn qua điểm. Tại Dương Dương thủ kéo ghi chép về sau. Ajax tiếp tục quy mô để lên tiến công. Heraclius Luis tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật, nhưng chỉ vẻn vẹn duy trì 15 phút. Phút thứ 18, Dương Dương cánh phải truyền về Mai Công. Brazil phải hậu vệ biên phạm vi lớn chuyển di. Maxwell trợ công Yaya Toure đánh vào bản trận đấu thứ 2 hạt nhập cầu. Ajax 2, không làm lớn ra điểm số. Heraclius Luis ngay cả ném 2 cầu. Đội bóng sĩ khí nhận lấy thê thảm đau đớn đả kích. Sau 16 phút, lần này là Piona tự mình cầm đao. Đến từ Charastia trợ công, Nam Phi tuyển thủ quốc gia vùng cấm địa bên trong phá khung thành đạt được. Vì Ajax tiến một bước khuếch trương điểm số lớn. 3-0, hơn nửa hiệp 3 cầu dẫn trước. Ajax có thể nói là sĩ khí như hồng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đối đội bóng biểu hiện là khen không dứt miệng. Nhiều lần cổ vũ cầu thủ nếu lại tiếp lại lệ. Tranh thủ tại sân nhà cầm trận tiếp theo đại thắng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến. Heraclius Luis phòng thủ lại lần nữa chỉ duy trì 14 điểm chuông. Phút thứ 59. Yaya Toure vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh, chọn truyền sau lưng, Dương Dương sau chen vào bộ ngực ngừng cầu về sau, quay người chân trái lăng không gõ cửa, vì Ajax lại xuống một thành, diễn ra lập cú đúp. 4-0, Ajax fan bóng đá đều triệt để điên cuồng. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tử. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Ajax sẽ như vậy thu tay lại thời điểm. Thứ 67 phút, Dương Dương đột nhiên xuất hiện tại trung lộ đứng không chỗ. Được banh sau dẫn bóng một đường đột kích đến vùng cấm địa tuyến đầu. Đột nhiên lên chân gõ cửa, lại lần nữa phá khung thành đạt được. 5-0, binh bại như núi đổ. Heraclius Luis đã triệt để bị đánh hỏng mất. Dương Dương lại lần nữa diễn ra một cái hat-trick, dùng 3 cái dẫn bóng làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn xuất sắc thi đấu trạng thái. Ronald Koeman thì là tại thứ 70 phút, dùng Ryan Babel thay đổi Dương Dương. Giờ khắc này, toàn trường tất cả Ajax fan bóng đá đều đi theo đứng dậy. Vì Dương Dương reo hò lớn tiếng khen hay, đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Ryan Babel ra sân về sau, Ajax thế công một chút cũng không có chậm dần ý tứ. Thứ 78 phút, Schneider trợ công Charles Tier phá khung thành đạt được. Vẻn vẹn sau 5 phút, Hy Lạp tiền đạo khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Lại xuống một thành, lần này vì hắn trợ công chính là cánh phải Mai Công. Mà mãi cho đến chương 90 phút, Ajax vẫn như cũ còn đang tấn công. Charles Tier vùng cấm địa bên trong đánh đầu đưa đỏ về tới vùng cấm địa tuyến đầu. Schneider cùng lên đến một cái giận bắn. Vì Ajax đánh vào cái thứ 8 dẫn bóng, đường tranh tài kết thúc tiếng còi thổi lên một khắc này. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều rơi vào cuồng hoan. 8-0, đây là bản mùa giải cho tới bây giờ. Eredivisie thi đấu vòng tròn tối nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một phen thắng lợi. Đồng thời cũng là Ajax bản mùa giải bị đá tối thông thuận một trận đấu. Ai cũng không nghĩ tới, vừa mới kinh lịch 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau. Ajax vậy mà không có giống tháng 9 thời điểm như thế xuất hiện nguy cơ. Ngược lại đánh ra trạng thái. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Cao điệu mà tỏ vẻ, Ajax trạng thái phi thường tốt, đội bóng có lòng tin thắng được tất cả tranh tài, đánh bại tất cả đối thủ, chẳng cần biết hắn là ai, mà đối với đánh vào 12 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Đồng thời còn có 6 lần trợ công Dương Dương. Ronald Koeman biểu thị mình đã không cách nào dùng bất luận cái gì hình dung từ để diễn tả mình đối. Dương Dương tán thưởng, bởi vì bất kỳ ca ngợi tại hắn siêu quần bạt tụy biểu hiện trước mặt, đều hiển đến vô cùng tái nhợt, không còn chút sức lực nào. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, hắn đã là châu Âu công kích mạnh nhất tay một trong. Ngoặc kép chấm chấm. Ajax 8-0 cuồng thắng mới được thăng cấp Heraclius Luis, đã dẫn phát Hà Lan trong nước giới bóng đá một mảnh chấn động. Mà càng thêm làm cho người khiếp sợ là, Dương Dương lại một lần diễn ra hat-trick. Tại Dương Dương nghênh đón bộc phát trước mùa giải, hắn mãi cho đến một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn mới diễn ra hat-trick. Còn lại tranh tài thậm chí ngay cả lập cú đúp đều rất ít. Chỉ là dẫn bóng hiệu suất vẫn luôn rất bình thường ổn định. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bản mùa giải mới đá 8 vòng, hắn đã 2 lần trình diễn hat-trick, 8 vòng thi đấu đánh vào 12 cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng hiệu suất đơn giản có thể xưng điên cuồng. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng, Dương Dương bản mùa giải rất có thể vượt qua Van Nistelrooy cùng Kemen rất nhiều tiền bối. Lại đột phá tiếp 30 cầu đại quan, thậm chí lấy được càng nhiều dẫn bóng. Tại Ajax đại thắng đối thủ tình huống dưới, anh Hồ Vân sân nhà 3-0 đánh bại Alma. Nhưng đây cũng không phải là Van Gaal đội bóng bị đá quá kém, mà là bởi vì một chương hồng bài. Alma trường kỳ so anh Hồ Vân thiếu mất một người, cuối cùng dẫn đến sân khách thảm bại thua cầu. Nhưng chỗ tốt chính là Anna gương ra ngôi sao bóng đá Aveda dơ lượt này không có dẫn bóng. như trước vẫn là 10 cầu. Dương Dương thì là lấy 12 cầu lại lần nữa đứng đầu Eredivisie xạ thủ bảng. Feyenoord lượt này 4 so với một sân nhà đại thắng Groningen. Quyệt cùng Kalo đều có một cầu nhập chướng. Nhưng hai vị này trước mùa giải rực rỡ hào quang Eredivisie xạ thủ. Bản mùa giải đến trước mắt vị trí, Quyệt chỉ có tiến 7 cầu, Kalo càng là chỉ có 4 cầu. Cái này hiển nhiên không chỉ là bởi vì Feyenoord đổi huấn luyện viên sau kỹ chiến thuật ảnh hưởng. Trạng thái bản thân cũng là có nhất định nguyên nhân. Ngược lại là hiệu lực tại Heerenveen Hà Lan bản thổ tiền đạo Hanla cái này một vòng đấu cũng diễn ra hat-trick, trợ giúp Heerenveen sân khách 3-0 đánh bại Breda. Điều này cũng làm cho Hanla dẫn bóng số đạt đến 7 cái. Thi đấu vòng tròn bên trong 8 cầu đại thắng, Ajax sĩ khí như hồng. Giữa tuần, đội bóng nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài. Sân nhà nghênh chiến Thụy Sĩ Thun. Đây cũng là một trận mấu chốt chiến dịch, nhưng Ajax như trước vẫn là lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến. Mở màn 10 phút đồng hồ, Dương Dương ngay tại cánh phải tiếp Mai Công chuyền bóng, công phá Thun cầu môn, vì Ajax thủ kéo ghi chép. Đây cũng là Dương Dương bản mùa giải tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong thứ 2 hạt nhập cầu, mà hơn nửa hiệp phút thứ 36 lúc Piana trợ công Anastatu phá khung thành đạt được, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương bên phải đường vẫn như cũ biểu hiện được 10 phần sinh động. Phút thứ 60, Nikla Benner thay đổi Anastatu, đảm nhiệm đội bóng tiền đạo. Dương Dương cùng tất cả đồng đội đều cố gắng vì hắn sáng tạo cơ hội. Bởi vì Đan Mạch tiền đạo rất bình thường khát vọng có thể tiến một cái cầu. Cuối cùng tại thứ 75 phút thời điểm, Dương Dương bày ra, Schneider trợ công, Nikla Benner đánh vào người chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt Champions League dẫn bóng. Tên này Đan Mạch tiểu tướng kích động đến tột đỉnh. Chúc mừng lúc quỳ rạp xuống bên sân thật lâu cũng không nguyện ý đứng lên. Nhưng rất nhanh, cái này trời sinh tính cuồng ngạo tiểu tử vừa về tới sân bóng. Lập tức dương nanh múa vuốt tuyên bố nếu lại dẫn bóng. Nhưng cuối cùng, Ajax từ đầu đến cuối không thể lại phá khung thành đạt được. 3-0 điểm số cũng bảo trì đến giữa trận kết thúc. Đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Arsenal nương tựa theo Henry lập cú đúp 2, khớp sân khách đánh bại Sparta Prague, tiếp tục đuổi sát sau lưng Ajax, bảo trì tiểu tổ thứ 2 trạng thái. Có thể nói, 3 vòng đấu đánh xong, tổ B tình thế đã 10 phần sáng suốt. Ajax cùng Arsenal cạnh tranh tiểu tổ trước 2 tên, Thun cùng Sparta Prague tranh đoạt tiểu tổ thứ 3, tham gia UEFA Cup tư cách. Cái này phảng phất trở thành hai cái khác biệt chiến trường. Đánh xong giữa tuần Champions League thi đấu vòng tròn về sau, Ajax bắt đầu chuẩn bị cuối tuần Eredivisie thứ 9 vòng. Lần này bọn hắn muốn sân khách khiêu chiến Eredivisie quán quân tranh đoạt chiến bên trong đối thủ mạnh mẽ nhất, Hiddink chấp giáo Eindhoven. Eindhoven bản mùa giải cho tới bây giờ tại Philip sân bóng bảo trì toàn thắng chiến tích, không chỉ có là Eredivisie thi đấu vòng tròn, còn bao gồm tại Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng 1, không nhỏ thắng Schalke 04. Mà tại Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, Eindhoven sân khách không so với không bức hòa AC Milan. Hiddink đội bóng tại ngay cả tổn hại 3 viên hổ tướng về sau, bắt đầu chủ trảo phòng thủ, đem mình đội bóng đánh tạo thành bền chắc không thể phá được phòng thủ trận thế. Cái này khiến tất cả gặp được bọn hắn đội bóng đều cảm thấy hết sức thống khổ. AC Milan sân nhà thảm tao bức hòa, bên trên một vòng Eredivisie Alma càng là sân khách không so với 3 thất bại tan tác mà quay trở về. Kiêu nhân chiến tích làm cho cả Hà Lan đều đang vì Ajax lo lắng. nhưng cùng lúc cũng đối trận này khu vực derby chiến tràn đầy chờ mong. Đến cùng là gần đây dẫn bóng trạng thái đã xảy ra là không thể ngăn cản Ajax càng hơn một bậc. Vẫn là tường đồng vách sắt, anh Hồ Vân càng thêm không gì phá nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN